Vũ Hậu Thanh Thần, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học mời một thầy chuyên về trang phục và trang điểm đến, khi người thầy này nghe nói rằng Tống Khinh Trầm là tay trống, lập tức cười tủm tỉm đề cử nối cho em một đoạn tóc, sau đó nhuộm đuôi ngựa màu xanh bạc thì sao? Tống Khinh Trầm vừa nghe đã vội vàng lắc đầu, trường học không cho nhuộm tóc. Giáo viên trang điểm cười rộ lên, yên tâm. Là màu dùng một lần, gội là hết thôi. Tống Khinh thấp thỏm gật đầu. Phóng viên trong trường lần đầu tiên đến thăm lớp, nói chuyện với máy quay làm đẹp. Nghe nói lễ kỷ niệm trường lần này có chương trình mà mọi người vô cùng chờ mong. Để cho biên tập nhỏ là tôi dẫn các bạn đi tìm hiểu trước một chút nha. Sau khi ban nhạc Broadway lên sân khấu, các phóng viên trong khuôn viên trường ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế. Người đẹp, dáng vẻ của tay trống này thật xinh đẹp. Trong ống kính của anh ta, Tống Khinh Trầm để tóc đuôi ngựa màu xanh bạc, mái tóc gãy rụng ban đầu che trên má đã được chải sạch sẽ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Ngay sau khi buổi diễn tập kết thúc, các phóng viên trong khuôn viên trường không thể chờ đợi được nữa, nâng micro đi đến hậu trường. Cửa phòng nghỉ mở ra, Chu Chỉ Vọng đang đi ra ngoài, nhìn thấy phóng viên giơ ống kính giơ loạn ở cửa, mặt không cảm xúc đóng cửa lại. Cạch cạch, cửa tự động khóa, phóng viên trong khuôn viên trường, cái đó... Chu Trì thờ ơ đi về phía trước. Có chuyện gì vậy? Phóng viên trong trường lại lắc đầu. Không có gì đâu. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Khương Triệt và Tống Khinh Trầm. Chu Trì Vọng hầu như không dừng lại. Công việc của anh còn nên phải đi sớm. Nhị Hoạt tìm một chỗ vụng trộm hút thuốc. Đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tống Khinh Trầm vẫn chưa tháo kính áp tròng xuống. Cô đang xem phim chụp ảnh chính thức từng chút một. Lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi lại vấn đề. Lại tiến đến trước mặt Khương Triệt. Khương Triệt nghiêng người tựa vào sofa, nhìn thấy Tống Khinh Trầm ôm chiếc máy tính bảng cũ nát đi tới. Đoạn này, âm cuối của cậu còn chưa dứt, có phải tôi đã vào nhịp trống sớm quá không? Đệm sofa bên cạnh hơi trùng xuống, nhiệt độ chậm rãi đến gần anh ấy, cuốn theo hương thơm nhàn nhạt của lớp phấn phủ, trong suốt vòng quanh chui vào cánh mũi anh ấy. Anh ấy ừ một tiếng, quay đầu lại. Vừa vặn đối diện với Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm hôm nay khác với bình thường, sau khi thay sang kính gọng, đôi mắt ướt át khẽ đảo, da thịt trắng sứ lộ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Trong video, sau khi cô đứng dậy, mái tóc màu xanh bạc lắc lư sau đầu. Khương Triệt mắng nhẹ một tiếng, mở nó, đừng nhìn tôi, Tống Khinh Trầm, ông đây đã trưởng thành rồi. Tống Khinh Trầm chưa kịp phản ứng, hoang mang chừng mắt nhìn. Vừa định nói cái gì thì lại thấy Khương Triệt đứng dậy, vuốt tóc, dường như nóng nảy thiếu kiên nhẫn. Cô chợt phản ứng lại, mặt ửng hồng, giật mình đứng dậy khỏi sofa. Tôi ra ngoài lấy cho anh hai chai nước lạnh. Nói xong, cô liền muốn đi ra ngoài, cổ tay đột nhiên bị kéo lại, lòng bàn tay Khương Triệt hơi đổ mồ hôi, nhiệt độ nóng hầm hập dính vào làn da của cô. Anh ấy tiện tay cởi áo khoác mỏng của mình rồi ném cho Tống Khinh Trầm. Đừng đi ra ngoài, đàn ông trưởng thành bên ngoài nhiều lắm đấy. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tống Khinh Trầm, mùi thơm của nước giặt vây quanh cô. Cô buông máy tính bảng trong tay xuống, siết chặt áo khoác của Khương Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ kỷ niệm ngày thành lập của trường trung học số 7 là ngày mà học sinh trung học chờ mong nhất trong cuộc đời học tập. Tống Khinh Trầm lèn vào một góc khuất của hậu trường, đều có thể nhìn thấy phía dưới sân khấu toàn là đầu người. Các lớp học tiến vào theo trật tự. Mặc dù đã diễn tập rất nhiều lần, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng, cầm chiếc cốc giấy trên tay, nước bắn tung tóe trên mờ u bàn tay. Chu Chỉ Vọng đứng bên cạnh Tống Khinh Trầm, đeo một chiếc máy truyền tin, bình tĩnh chỉ huy nhân viên công tác làm việc, nghe thấy âm thanh, anh bèn liếc mắt nhìn Tống Khinh Trầm, mặt không biểu cảm rút hai tờ khăn giấy rồi đưa tới tay cô. Lau đi, nói xong, anh lại hạ giọng nói chuyện vào micro. Tống Khinh Trầm cần trang điểm. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, theo bản năng đi tìm gương. Lớp trang điểm trôi rồi à? Không có. Sau khi trang điểm, làn da trắng nõn trắng trẻo của Tống Khinh Trầm càng thêm tinh tế tinh xảo. Ánh mắt anh tùy ý dừng ở trên mặt cô, cầm một hộp xoài cắt lát bên cạnh đưa cho Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm có chút do dự. Những thứ này là chuẩn bị cho thầy hiệu trưởng mà. Chu Chỉ Vọng nói tùy ý. Đại biểu học sinh ưu tú cũng có. Tống Khinh Trầm cầm lấy đỡ ĩa trái cây, lẩm bẩm nói. Không công bằng, có cậu ở đây, người khác không có được chút, món béo bở nào. Chu Chỉ Vọng nhướng mí mắt, cậu còn một năm nữa để cố gắng. Tiết mục của bọn họ được Chu Chỉ Vọng sắp xếp ở giữa chương trình, từ nhịp điệu chủ đề chính nhàm chán lúc đầu chuyển sang hướng trẻ trung và đầy cảm hứng. Ban nhạc Broadway đã đưa lễ kỷ niệm của toàn trường lên cao trào. Người dẫn chương trình thậm chí còn chưa kịp báo tên, phía dưới đã sớm ồn ào. Broadway, Broadway, Khương Triệt đứng dưới ánh đèn sân khấu, ôm cây đàn guitar, một tay gảy vài cái, bỗng nhiên nghiêng micro về phía mình, nhìn lướt qua một vòng người phía dưới. Đã sẵn sàng để hò hét cùng chúng tôi chưa? Tống Khinh Trầm theo kịp nhịp trống, cô đặc biệt dùng sức, tay nâng lên hạ xuống, nhẹ và nặng xen kẽ để củng cố toàn bộ màn trình diễn. Cặp kính gọng đã được thay bằng loại không thể nhìn thấy, bên cạnh má được chuyên gia trang điểm vẽ một dấu hiệu ngôi sao bằng huỳnh quang, lấp lánh dưới ánh đèn xen kẽ trên sân khấu. Khi bài hát đến đoạn cao trào, cô đứng dậy khua rủi trống, lộ ra một nửa rốn, vòng eo mảnh khảnh uốn lượn, mái tóc xoăn dài màu xanh bạc buộc đuôi ngựa hai bên vai đung đưa qua lại trên vai, vừa điên cuồng vừa tỉnh táo, khiến tất cả khán giả đều hú hét. A hát, em gái tay trống, nhìn tôi này. Dưới sân khấu ngàn người hát theo, Khương Triệt dứt khoát giơ micro lên, vứt bỏ áo khoác trên người, lộ ra áo vest chói mắt, mồ hôi chảy xuống theo đường cong rõ ràng, làm ướt một nửa áo vest. Khương Triệt hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý chạy nhảy trên sân, đến đoạn điệp khúc thì giật lấy micro, giọng nói hơi khàn vang vọng khắp hội trường. Khóe mắt nơi hàng mi cong cong chụp ảnh tôi bằng đôi mắt của bạn tôi không thể bỏ qua nụ cười của cô ấy tràn ngập hương vị của hạnh phúc cánh đèn chói mắt. Đám đông la hét và chàng trai trẻ kiêu ngạo đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau tạo thành ký ức sâu sắc nhất của Tống Khinh Trầm. Đêm đó, Tống Khinh Trầm, người không tin vào thần và quỷ, lần đầu tiên cầu nguyện vào lúc này, tuổi 17 đầy nhiệt huyết của cô sẽ trường sinh bất tử. Cách chương.